Chàng rể phế vật, chương 490, sụp đổ bỏ chạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 15 phút trôi qua, từng chiếc xe tăng bọc thép đồng loạt lùi về phía sau, cùng lúc đó lão tướng lĩnh đã được đón lên máy bay trực thăng, bay với tốc độ chóng mặt về Yên Kinh. Tại máy bay trực thăng, lão tướng lĩnh an vị ngồi bên trong, tay che ngực cúi thấp đầu, từ đầu đến cuối đều toát lên vẻ phức tạp nhàn nhạt. Đột nhiên, lần lượt từng hình ảnh hiện lên trước mặt lão tướng lĩnh, khuôn mặt của Trần Xuân Độ được khắc họa ngày càng rõ rệt trong đầu lão. Lão tướng lĩnh bỗng hít một hơi thật sâu, đúng lúc này chợt có một người tướng sĩ tiến lên trước mặt lão tướng lĩnh, sau đó cung kính đưa chiếc điện thoại vệ tinh cho lão tướng lĩnh và nói. Kinh đại nhân tìm ngài ạ, cứ nói là tôi bị hôn mê, đang bất tỉnh nhân sự. Lão tướng lĩnh khoát khoát tay tỏ vẻ không kiên nhẫn, điều đó khiến một vị tướng sĩ ở bên cạnh cũng phải thay đổi thần sắc hoang mang không lý giải nổi. Đây là lần đầu tiên anh ta bắt gặp lão tướng lĩnh dám từ chối cuộc gọi của kinh đại nhân, tại sao Long Vương có thể khiến lão tướng lĩnh sinh ra phản ứng lớn như vậy? Tóm lại là đã xảy ra chuyện gì? Trần, lão tướng lĩnh quay lưng, nên người tướng sĩ đó chỉ nghe được loáng thoáng có tiếng gì rầm mơ hồ. Giờ phút này, trong căn phòng của một tòa cao ốc đồ sộ tại Yên Kinh, hai người Kinh và Hộ đang nằm song song trên hai chiếc giường bệnh, một bác sĩ mặc áo blau trắng đứng ở bên cạnh, nói. Hai vị đã vượt qua cơn nguy kịch, bây giờ chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng là được. Chỉ là, người bác sĩ cúi đầu nhìn sang Hộ, nét mặt xen lẫn tiếc nuối. Vết sẹo trên mặt ngài thực sự nằm ngoài khả năng của tôi, chỉ còn một cách là phẫu thuật thẩm mỹ thôi, nhưng theo tôi đánh giá thì vết dao này quá sâu, dù là chuyên gia chỉnh hình hàng đầu của Yên Kinh cũng khó đảm bảo sẽ khôi phục như cũ 100%. Tôi biết rồi, toàn thân Hộ phủ kín băng trắng, sắc mặt toát lên vẻ lạnh lẽo đáng sợ. Anh cứ lui ra trước đi, Kinh gượng dậy một cách khó nhọc phất phất tay với người nọ. Đến khi người bác sĩ lui ra ngoài, Kinh mới quét mắt nhìn sang Hộ một cách thâm thúy, chậm rãi nói. Không ngờ hắn đã trở nên cường đại như vậy rồi, thực lực đó có vẻ như đã vượt xa so với dự tính của tôi. Kinh, cậu cũng không phải là kẻ sơ sót, thế mà vào đúng lúc nước rút này lại để sót hạt sạn. Hộ hừ lạnh một tiếng, giọng điệu tỏ vẻ không tốt, pha lẫn một tia châm chọc. Kinh bị Hộ nói kháy cũng không tỏ vẻ tức giận, mà chỉ lãnh đạm nói. Năm đó, hắn sỉ nhục cậu, cậu cứ thế nuốt trôi cục tức này sao? Yên tâm đi, tôi sẽ dốc toàn lực tìm người chữa trị vết sẹo trên mặt cho cậu. Long Vương, vậy mà hắn có thể trốn thoát được, làm sao có thể, Trần Xuân Độ đó, có tài đức gì mà có thể chạy thoát khỏi vòng vây truy kích của sư tử sát. Còn vị kia, hắn ta đã đích thân gọi điện mời lão tướng lĩnh, một cao thủ có thực lực khủng bố ngập trời. Vậy mà lại thất bại, sao có thể như thế được, không thể nào, mọi chuyện đã hoàn toàn vượt xa phạm vi dự tính của Kinh. Một suy nghĩ khủng khiếp bỗng lóe lên, lẽ nào, hắn ta, thực sự là đầu rồng. Kinh không muốn tin nhưng đến nước này rồi thì không thể không tin, trừ phi Trần Xuân Độ. Thực sự là mãnh thú hình người, không ai có thể cản được sự tồn tại khủng bố như vậy. Lúc này đây, trong lòng của Kinh chấn kinh tột độ mà vẻ mặt của Hộ ở bên cạnh cũng hết sức phức tạp. Mau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cầm điện thoại vệ tinh đến đây, tôi cần gọi điện thoại để xem rốt cuộc đã xảy ra những gì. Kinh cố đè ép sự hốt hoảng trong nội tâm, lạnh lùng hô to. Chấm, giờ đây, trong lòng anh ta chỉ có một suy nghĩ duy nhất đó là phải chất vấn lão tướng lĩnh, ông ta chắc chắn biết tường tận mọi thứ đã xảy ra. Long Vương, sao có khả năng chạy thoát được, nhưng khi Kinh nhận lấy điện thoại, sau đó tự mình quay số, điện thoại vệ tinh mãi không thấy ai nhận máy. Qua một hồi lâu, khi Kinh gọi liên tiếp nhiều cuộc từ cuộc này sang cuộc khác, vô số cuộc gọi được quay số và rốt cuộc sau đó cũng có người nghe máy, đầu bên kia truyền đến một giọng nói giả nua. Chuyện gì, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao bên ông lại rút lui? Kinh cố đè nén sự hỗn loạn suy sụp trong lòng, chất vấn một cách nghiêm nghị. Đầu dây bên kia im lặng một hồi lâu, sau đó giọng nói pha lẫn mệt mỏi ưu sầu của lão tướng lĩnh vang lên. Không có vì sao, là tôi thua, tôi không địch lại Long Vương. Không thể nào, Long Vương làm sao có thể là đối thủ của ông? Năm đó, cũng chỉ có ông mới có thể đàn áp được Long Vương. Kinh khó lòng tin nổi thốt lên, giờ phút này anh ta không còn cách nào giữ vững được vẻ bình tĩnh thâm trầm nữa. Cậu biết là hắn mà còn yêu cầu tôi ra tay. Kinh, cậu đúng là táng tận lương tâm. Bớt chợt, giọng nói từ đầu dây bên kia trở nên sắc bén, hùng hổ chất vấn, cách trương.